Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467, đuổi giết, tỷ tỷ, bây giờ Phong Đại Ca nhất định là tiến vào sát lục cấm địa. Chúng ta có nên đi vào hay không giúp hắn? Mộc Tiểu Cương mở miệng, Phong Nghịch là một trường hợp đặc biệt, bình thường lôi kiếp phía dưới. Thậm chí một lần lôi kiếp võ giả là không cách nào tiến vào sát lục cấm hành tẩu. Chúng ta đi sẽ chỉ thêm phiền. Mộc Linh Nhi mở miệng nói ra. Mộc Tiểu Cương mở miệng. Vậy được rồi. Tỷ tỷ, có phải hay không là suy tính một chút Phong Đại Ca? Người khác nhìn lấy cũng không tệ lắm. Lần này, Phong Nghịch chỉ sợ thụ địch quá nhiều. Chúng ta vẫn là hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Mộc Linh Nhi trong ánh mắt mang theo vẻ phức tạp. Sát lục tinh mặt khác một chỗ. Siêu siêu siêu. Mấy mũi tên từ bên trên bầu trời bắn mạnh mà ra. Tiếp lấy mấy tên võ giả ngã xuống đất mà chết. Cây bên trên, một đạo thấp bóng người nhỏ bé rơi xuống. Thân thể của hắn có chút lay động. Bởi vì hắn chỉ có một cái chân. Hắn chính là Cung Bách Xuyên. Phong Nghịch, ly khai cái này sát lục tinh. Ngươi chính là ta tùy ý bắn giết đối tượng. Tính mệnh của ngươi, cho ta Cung Bách Xuyên giữ lại. Cung Bách Xuyên trong mắt sát ý hiển hiện. Hắn hai lần bị Cổ Phong giết có phải hay không không lấy độn thổ thoát đi. Lần thứ hai thậm chí còn bị đoạn một cái chân. Đối với Cổ Phong hận, hắn đã đạt đến cực hạn. Sát lục tinh sát lục cấm địa bên ngoài. Vân Du Thiên, lần này, ngươi rốt cục bại trong tay ta. Bàn Lực cười to, hừ, thắng một trận lại như thế nào? Vân Du Thiên trong mắt, tràn đầy khinh thường vẻ. Thế nào, chúng ta, cũng đi sát lục trong cấm địa sông vào một lần đi. Cái kia Phong Nghịch thế nhưng là đã tiến vào bên trong. Bàn Lực trong mắt lóe ra hào quang. Phong Nghịch đã là sát lục bảng thứ hai. Cái này tiểu tử cũng là vận khí nghịch thiên. Cảm ngộ giết tâm ý cảnh có thể điều động sát lục tinh bên trên sát lục khí tức. Chẳng qua trước đó chúng ta đều là đơn độc đối chiến. Nếu là chúng ta liên thủ, chưa hẳn không cách nào đánh bại hắn. Vân Du Thiên mở miệng, nói đối. Bàn Lực gật đầu, trước đó một trận chiến. Phong Nghịch đem Bàn Lực cùng Vân Du Thiên đánh bại. Trong lòng hai người đối Cổ Phong mặc dù không có sát ý, nhưng đều là mang theo chiến ý. Đi tới nơi này sát lục tinh bên trên. Trải qua một năm này sát lục người, không có người nào là thiện nam tín nữ. Nếu như có cơ hội, hai người không ngại liên thủ đem Cổ Phong đánh bại, cướp đoạt yêu hạch. Mà cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến. Ta khuyên các ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi đi. Phong Nghịch tại sát lục tinh bên trên đã vô địch. Bàn Lực cùng Vân Du Thiên nhìn lại, đi tới người chính là Chu Ngũ Hành. Hai người tự nhiên nhận biết Chu Ngũ Hành. Ba người mặc dù đều là một lần lôi kiếp, nhưng Chu Ngũ Hành thời gian tu hành dài hơn. Đơn đả độc đấu, vô luận Bàn Lực vẫn là Vân Du Thiên đều không phải là Chu Ngũ Hành đối thủ. Mà bây giờ Chu Ngũ Hành trong miệng máu tươi chảy xuôi. Chu Ngũ Hành, ngươi đây là ý gì? Bàn Lực mở miệng. Phong Nghịch đến cùng có thể điều động nhiều ít sát lục khí tức ta không biết đạo. Nhưng ta biết, hắn điều động sát lục khí tức, có thể đủ chém giết ta loại một lần lôi kiếp. Hai người các ngươi liên thủ, cũng là chắc chắn phải chết. Chu Ngũ Hành mở miệng. Hai người giật mình, cái này Chu Ngũ Hành, chỉ sợ vừa mới thua ở Cổ Phong trong tay. Bàn Lực mở miệng, yêu hồ huynh muội, một cái hai lần lôi kiếp. Một cái ba lần lôi kiếp, huynh muội này là yêu tộc, tu được quỷ dị hợp thể chi thuật, hợp dưới hạ thể, chỉ sợ chiến lực có thể so với bốn lần lôi kiếp. Phong Nghịch nếu như gặp phải bọn hắn chắc chắn thất bại. Cái kia Hải Lan Thanh thế nhưng là năm lần lôi kiếp cường giả. Chém giết Phong Nghịch cũng là không đáng kể. Vân Du Thiên mở miệng, Chu Ngũ Hành mở miệng, gặp được hai người này. Có lẽ Phong Nghịch còn có cơ hội thoát đi. Nhưng nếu như đối bên trên 7 lần lôi kiếp kiếm vô tình, Phong Nghịch chắc chắn phải chết. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn sống sót. Dạng này, tại vạn giới lịch luyện vòng thứ 2, ta mới có thể tự tay đem chém giết. Sát lục trong cấm địa. Ngao ngao. Một đầu thân bên trên tản ra một lần lôi kiếp khí tức man thú. Đang truy đuổi lấy một hỏa nhân. Cái này hỏa nhân thân phát hỏa diễm tiêu tán. Vọt thẳng nhập một mảnh bụi cỏ bên trong. Lại là đem khí tức hoàn toàn thu liễm. Cái kia lôi kiếp man thú. Không có tìm đến hỏa nhân tìm được hỏa nhân. Lại là hướng về một phương hướng đuổi theo mà đến. Bụi cỏ bên trong. Ngôn hỏa hình hô dài khẩu khí. Phong nghịch. Ta muốn ngươi chết. Ta nhất định phải để ngươi chết. Giờ phút này. Ngôn hỏa hình cắn răng mở miệng. Nếu không có cổ phong. Hắn sẽ không mạo hiểm tiến vào cái này căn bản không phải hắn có thể tiến vào sát lục cấm địa. Cái này sát lục trong cấm địa. Hắn chẳng những phải đối mặt cổ phong truy sát. Đồng thời còn phải đối mặt các loại lôi kiếp man thú. Mà thực lực của hắn. Đừng nói là một lần lôi kiếp man thú. Liền xem như chuẩn lôi kiếp man thú. Hắn cũng không là đối thủ. Có thể nói. Đối cổ phong hận ý. Hắn đã đạt đến cực hạn. Không dùng được biện pháp gì. Phong nghịch ta nhất định phải giết ngươi. Ngôn hỏa hình giờ phút này. Trong lòng lần nữa âm thầm thề. Mà cũng tại lúc này. Một thanh âm sau này phương nơi xa truyền đến. Ngôn hỏa hình. Thế nào không chạy. Thanh âm này rất quen thuộc. Hết sức quen thuộc. Liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ. Thanh âm này mỗi khi vang lên. Ngôn hỏa hình đều hiểu ý rung động. Thanh âm này. Là cổ phong. Phong nghịch, ta thề, nhất định phải giết ngươi. Nhất định, nghe được thanh âm này trong nháy mắt. Ngôn hỏa hình bỗng nhiên khẽ run rẩy. Tiếp lấy hắn trực tiếp nhảy dựng lên. Trong nháy mắt thi triển hỏa diễm chân thân. Toàn thân hỏa diễm lượn lờ. Điên cuồng giống to, hướng phía nơi xa chạy trốn mà đến. Giờ phút này, toàn bộ sát lục tinh bên trên. Tất cả mọi người biết được cổ phong sự tích. Mà đoạn đường này chém giết phía dưới. Cổ phong đắc tội quá nhiều người. Sát lục bảng trước 100 người. Bản đều là thiên dương cảnh võ giả. Nhưng bị cổ phong chém giết 10 cái. Bây giờ còn có 90 thiên dương cảnh. Những cái này thiên dương cảnh trong võ giả. Rất nhiều người đều muốn chém giết cổ phong. Bọn hắn đang chờ đợi. Chờ đợi rời đi sát lục tinh vòng thứ 2 lịch luyện. Mà bây giờ, ai cũng biết. Này cuối cùng 7 ngày tranh đoạt, thuộc về Phong Nghịch, Yêu Hồ huynh muội, Hải Lan Thanh, Kiếm Vô Tình 4 người, toái phiến đại lục bên trên, tứ đại tiên nhân, một mảnh trầm mặc, này cuối cùng tranh đoạt, là bọn hắn bất ngờ. Bọn hắn vốn cho rằng, này cuối cùng tranh đoạt, chỉ thuộc về Yêu Hồ huynh muội, Hải Lan Thanh, Kiếm Vô Tình 3 người, lại không nghĩ rằng, có cổ phong gia nhập. Cái này Phong Nghịch, mặc dù vẻn vẹn địa âm đại viên mãn tu vi, nhưng thiên tư vượt xa ta loại đoán trước, không nghĩ tới hắn vậy mà lại đi đến một bước này. Triệu Đồng Nhi không khỏi mở miệng, Tàn Lăng trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, không biết hắn giết tâm ý cảnh đến cùng cảm ngộ đến loại tình trạng nào. Cái này chuẩn tiên thuật quân lâm uy lực, quyết định hắn lần này cuối cùng thành tựu, coi như hắn cảm ngộ sâu hơn. Cũng không khả năng là Hải Lan Thanh cùng Kiếm Vô Tình đối thủ. Dù sao cũng là theo dựa vào ngoại lực. Đối mặt tuyệt đỉnh thiên kiêu không cách nào đối kháng. Cái kia Yêu Hồ huynh muội cũng không phải dễ đối phó. Ngọc Sơn phân tích nói ra. Coi như hắn tránh né ba người phong mang. Lưu lại tính mệnh. Nhưng lần này, hắn gần như đem trước 100 thiên kiêu đều đắc tội khắp. Tiếp xuống mấy vòng lịch luyện. Hắn đem lọt vào vô số người truy sát. Thọ Vân lắc đầu mở miệng. Đại gia đều là gật đầu. Lần này Phong Nghịch chỉ riêng một thất bại chỗ. Chính là quá mức phong mang tất lộ. Đắc tội với người quá nhiều. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.